Anh còn yêu bài ca em hát như ngày đầu. Em còn yêu vòng tay, sự mộc mạc nơi anh. Ta còn thương bờ vai nặng trĩu bao muộn phiền. Khi mà ta dần lớn, cuộc đời chẳng an nhiên. Trưởng thành dành cho chúng ta những lối đi. Không thể nào bên nhau.